Chương 510, lau cá. Đông Lan đại thần không hẹn mà cùng nghĩ lắc đầu. Hoàng hậu nương nương tại Đông Lan trong hoàng cung ăn ngon, xuyên thật tốt, ngủ ngon, đoạt được hoàng đế bệ hạ độc sủng, như thế nào có thể sẽ gầy nếu quả như thật gầy, đó nhất định là ảo giác. Xem lên đến như là có điểm gầy. Quân Lăng Phàm như có điều suy nghĩ, sẽ không có người bắt nạt ngươi đi nói, ánh mắt có ý riêng chiều Dạ Quân Lăng ngắm đi. Dạ Quân Lăng chỉ là khiêm cung cười, cũng không biện giải. Nhị hoàng huynh đại khái ánh mắt không dùng được. Nam tử cười nhạo một tiếng, ta khi nào béo qua nàng vẫn luôn như thế tinh tế được không, không cần như vậy nhiều người theo. Quân Lăng Tiêu thản nhiên mở miệng, chúng ta chỉ là tới xem một chút, chư vị không cần khẩn trương. Sau lưng nhắm mắt theo đuôi các đại thần nghe vậy, trong lòng theo bản năng nghĩ, có thể không khẩn trương sao được, Đông Lăng hoàng tộc mỗi người bao che người nhà cực kỳ, thiết kỵ nói đến là đến. Hoàng đế bệ hạ liền cùng đi dạo nhà mình hậu viện dường như nói đến liền đến, làm cho bọn họ một chút cũng không có chuẩn bị. Ai sẽ không khẩn trương hai vị hoàng huynh đường xa mà đến, tới trước trong cung hơi làm nghỉ ngơi. Dạ Quân Lăng mở miệng, Quân Lăng tức khắc phân phó bọn họ thiết yến, cho hai vị hoàng huynh đón gió tẩy trần. Hoàng huynh không thích quá lớn phô trương, chỉ nghĩ nói với tiểu lục chút lời nói. Quân Lăng phàm nhạt nói, cho nên không cần quá nhiều người cùng. Dạ Quân Lăng hiểu được. Quay đầu phân phó đi xuống, các vị tất cả giải tán đi. Lấy Tả Hữu thừa tướng cầm đầu, văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, cũng không ngờ tới vị này hoàng đế bệ hạ như thế cổ quái tính tình, liền đại thần tiếp khách đều không cần, xem lên đến ngược lại là thật sự như là lại đây là cả dường như. Chúng thần thấp thỏm cáo lui. Dạ Quân Lăng mời hai vị hoàng huynh đi trọng hoa cùng, cùng chủ động mở miệng giới thiệu, đây là ta cùng tự nhi hàng ngày cư trụ cùng xử lý chính vụ cung điện. Các ngươi ngủ cùng chỗ Quân Lăng phàm như mày, biết rõ còn cố hỏi, hoàng hậu không nên có chính mình chuyên môn cung điện. Dạ Quân Lăng cười nhạt, cái này trọng hoa cung là chuyên môn tại hoàng hậu cung điện, hoàng hậu đương ra làm chủ. Quân Lăng phàm cười nhạo, đối với hắn muốn sống dục vọng cảm thấy trơ trẽn. Nhị hoàng huynh là đến tìm cha, nam tử không nhanh không chậm mở miệng, muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi một cái đánh long roi. Quân Lăng phàm đưa tay nhéo nhéo nam tử mặt, quả nhiên gái lớn không giữ được. Có phu quân liền không có hoàng huynh, tiểu không lương tâm, cẩn thận ta một cái mất hứng, bắt ngươi phu quân làm khó dễ. Phu quân hai chữ nhường Dạ Quân Lăng trong lòng ngọt ngào, trên mặt lại một mảnh ung dung cung kính, là lỗi của ta, hoàng huynh coi như muốn xử lý, tiểu thất cũng cam nguyện thụ yêu cầu. Chậc chậc. Quân Lăng phàm lắc đầu, hoàng huynh ngươi xem, cái này đối tiểu phu thê tuổi không lớn, lại một cái so với một cái lau cá. Quân Lăng Tiêu không có biểu cảm gì nhìn thoáng qua Dạ Quân Lăng, giọng điệu rất nhạt, Đông Lan các đại thần không khiến ngươi tuyển tú tràn đầy hậu cung. Dạ Quân Lăng lắc đầu, bọn họ tạm thời còn không dám. Vì sao không dám? Bởi vì bọn họ hoàng đế bệ hạ Nhạc Mẫu ra quá cường đại, năm ngoái Nhạc Mẫu đại nhân tới thời điểm mang đến thiết kỵ dư huy còn tại. Quân Lăng phàm trầm mặc nhìn xem hắn, ngươi muốn mặt sao? Dạ Quân Lăng bộ dạng phục tùng cười nhẹ, nhị hoàng huynh quá khen, Quân Lăng vua của một nước. Như thế nào sẽ không biết xấu hổ vậy sau này đầu. Quân Lăng Tiêu giọng điệu thản nhiên, đợi đến cả triều văn võ cảm thấy thời cơ thành bắt đầu khuyên can hoàng thượng tuyển tú, ngươi sẽ như thế nào ứng phó? Dạ Quân Lăng cười nhạt, chờ bọn hắn có gan khuyên can thời điểm, ta cùng tự nhi sớm đã khống chế hoàng quyền, tự nhiên không cần để ý tới hội. Bọn họ nói nhảm.